Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy được học sinh Cố Tiểu Vũ nhờ đến tặng sách cho Tam Nha. Tam Nha có chút ngại ngùng, làm phiền cô giáo Tạ rồi. Không sao, Tạ Ngọc Chi cười nói, có thể giúp được em, cô cũng rất vui. Tiểu Vũ nói đây là sách mới em ấy có được, rất hay, muốn em cũng xem thử. Tam Nha hơi đỏ mặt, vội rót một cốc nước cho Tạ Ngọc Chi, nói, Tiểu Vũ nói hay thì chắc chắn là hay rồi. Cô giáo Tạ, cô uống nước đi à? Tạ Ngọc Chi lắc đầu, ôn tồn nói, cô không khát, cảm ơn Tam Nha, cô phải về rồi. Tam Nha, em có lời nào cần cô chuyển lời không? Tam Nha suy nghĩ một chút, nói, vậy cô giáo Tạ giúp em cảm ơn Tiểu Vũ, nói với em ấy là em xem xong sẽ trả lại cho em ấy. Tạ Ngọc Chi nói, được, Tiểu Vũ nói rồi, em cứ từ từ xem. Không vội, lúc đó cô sẽ giúp em chuyển lời cho em ấy. Không sao đâu, vâng, cảm ơn cô giáo Tạ. Đợi cô giáo Tạ đi rồi, Tam Nha sờ lên bìa sách mới tinh của truyện thiếu nhi. Cô ấy lau tay, cẩn thận mở ra, xem mãi đến mức nhập tâm. Đợi Tam Nha xem xong hết truyện thiếu nhi, cẩn thận cất đi, chuẩn bị đi tìm cô giáo Tạ, nhờ cô ấy giúp chuyển lại cho Cố Tiểu Vũ. Thực ra Tiểu Bảo và Tiểu Vũ học cùng trường nhưng hai người không cùng lớp, cũng không quen biết. Tam Nha hơi không yên tâm để Tiểu Bảo chuyển lời. Cô ấy ôm sách đến nhà trí thức thanh niên, kết quả lại gặp chị hai của cô ấy lén lút. Trong lòng như giấu thứ gì đó. Chị hai, chị làm sao vậy? Tam Nha ngạc nhiên nhìn cô ta. Lưu Nhị Nha giật mình, vỗ ngực, liên quan gì đến em? Làm hết hồn, liếc cô ấy một cái. Lưu Nhị Nha hỏi, em định đi đâu thế? Em đi tìm cô giáo Tạ, nhờ cô ấy giúp trả sách cho Tiểu Vũ. Lưu Nhị Nha vô thức nói, không cần đi đâu, cô ấy không có ở đó. Lưu Tam Nha nhìn cô ta, chị hai, sao chị biết? Lưu Nhị Nha trong lòng khẽ giật mình, lập tức không kiên nhẫn nói, chị biết thì biết, em hỏi nhiều thế làm gì? Không tin thì thôi. Nói xong, Lưu Nhị Nha cũng lười để ý đến cô, trực tiếp về nhà. Lưu Tam Nha nhìn chị hai của mình, quyết định vẫn đến nhà trí thức thanh niên xem sao. Đi đến nhà trí thức thanh niên, vừa vặn gặp một nữ trí thức thanh niên. Dương Tĩnh nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt, cô có chuyện gì? Cô ta rất không thích Lưu Nhị Nha, liên lụy đến Tam Nha cũng không có sắc mặt tốt. Lưu Tam Nha không để ý đến thái độ của cô ta, thành thật nói, tôi tìm cô giáo Tạ. Người đó nghe thấy mấy chữ cô giáo Tạ, mép giật giật, cô ta cũng không thích Tạ Ngọc Chi. Giọng điệu của Dương Tĩnh càng lạnh nhạt hơn. Cô ta nói, cô cứ đợi ở đây, tôi giúp cô gọi cô ấy ra. Được, Lưu Tam Nha gật đầu, cảm ơn. TBCD Hương Nĩnh đi vào, gọi hai tiếng về phía phòng của Tạ Ngọc Chi. Không có ai đáp lại, cô ta cau mày đi ra. Tạ Ngọc Chi không có ở đây, vẫn chưa về. Lưu Tam Nha liền nói, vậy ngày mai tôi lại đến tìm cô ấy. Cảm ơn cô. Được, Dương Tĩnh quay người trở về phòng của mình. Lưu Tam Nha về đến nhà, mở cửa liền thấy chị gái mình có chút hoảng loạn nhét thứ gì đó vào trong chăn. Cô ta quay đầu trừng mắt nhìn Tam Nha, ai cho em vào mà không gõ cửa? Tam Nha nói, đây cũng là phòng của em, gõ cửa làm gì? Ánh mắt Tam Nha dừng lại trên mặt chị gái, luôn cảm thấy biểu cảm của cô ta có chút kỳ lạ, giống như phát hiện ra bí mật gì đó, vừa kinh ngạc vừa kích động, còn có chút xuẩn xuẩn dục động. Kỳ quái thật. Tam Nha thu hồi ánh mắt, đặt đồ của mình xuống, đợi ngày mai sẽ đến tìm cô giáo Tạ. Cách chương.